Trưởng Hoan, chương 342, thất bại. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siujiger trong nha môn chuyện lạc đại đô đốc cũng không tính một cặp nữ nói thêm, đặc biệt là có một số việc chưa nổi lên mặt nước liền càng không chuyện tốt vô cự tế nói rõ ràng lạc tình không thể nào tiếp thu được sự thật này, đợi đến yến hội tản đi một mình lưu lại, chưa từ bỏ ý định hỏi, phụ thân, ngài có phải hay không hiểu lầm đại ca? Lạc đại đô đốc chỉ cho là thứ nữ cùng bình lịch huynh muội tình thâm, nghiêm mặt nói. Không có hiểu lầm, tình nhi, vi phụ biết ngươi theo nhỏ cùng bình lịch đi được gần, nhất thời không thể nào tiếp thu được. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hắn là yếu hại cha ngươi người. Lạc tình trong đầu ầm ầm rung động, sấm sét vang dội, cái quanh quẩn một câu, hắn là yếu hại cha ngươi người. Làm sao lại thế, đại ca rõ ràng là phụ thân coi trọng nhất nghĩa tử, tại sao lại hại phụ thân? Nước mắt thuận khóe mắt chảy xuống, xẹt qua thiếu nữ tái nhợt hai gò má. Lạc đại đô đốc nhìn ở trong mắt thở dài. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lạc tình đứng thẳng không hề động. Phụ thân ta muốn gặp mặt đại ca. Lạc đại đô đốc nhướng mày. Gặp hắn làm gì? Hắn bây giờ bị nhốt tại Cẩm Lân vệ chiếu trong ngục, ngươi một cái nữ hài tử đi qua không thích hợp. Nghe lời trở về phòng đi. Lạc tình bịch quỳ dạp xuống lạc đại đô đốc trước mặt khóc cầu đảo. Phụ thân, nữ nhi van xin ngài, ngài liền để ta thấy đại ca một mặt đi. Lạc đại đô đốc lông mày càng nhăn càng chặt, đột nhiên tỉnh táo lại. Tình nhi, ngươi đối bình lịch. Lạc tình tiếng khóc trì trệ quyết định chắc chắn nói. Rất sớm trước đó, nữ nhi liền đem đại ca để ở trong lòng. Lạc đại đô đốc đột nhiên biến sắc, bình lịch tên xúc sinh kia lại dưới mí mắt hắn dẫn dụ hắn nhị nữ nhi. Cuối cùng là chuyện khi nào, là cái này 1-2 năm, vẫn là sớm hơn. Chỉ cần vừa nghĩ tới đầu kia bạch nhãn lang rất có thể lần hai nữ còn nhỏ thời điểm liền lòng mang ý đồ xấu, lạc đại đô đốc liền giận không kềm được. Đây thật là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Cũng không đúng, nếu là chúng nữ nhi đến gả cưới linh có người thưởng thức, hắn vẫn là rất vui mừng, có thể cái này không có nghĩa là hắn có thể khoan nhượng một cái nam nhân sớm ngấp nghé nữ nhi. Tên xúc sinh này, ta cái này đi làm thịt hắn. Lạc đại đô đốc xanh mặt đi ra ngoài. Lạc tình bổ nhào qua ôm lấy lạc đại đô đốc chân. Phụ thân, nếu là bởi vì cái này ngài liền muốn đại ca mệnh, nữ nhi chỉ có một đường chết. Lạc đại đô đốc dừng lại nhìn xem khóc đổ vào bên chân nữ nhi, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau một hồi, hắn thở dài. Thôi, chờ ngày mai để ngươi ngũ ca dẫn ngươi đi gặp tên xúc sinh kia một mặt. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau không cho phép suy nghĩ lung tung. Đa tạ phụ thân, lạc đại đô đốc khoát khoát tay, ra hiệu lạc tình rời đi. Lạc tình lau lau nước mắt đứng lên, yên lặng lui xuống. Nhất thời an tĩnh lại, lạc đại đô đốc vuốt vuốt mi tâm, đau đầu vô cùng. Nam hôn nữ gả bên trên, chúng nữ nhi làm sao lại như thế gian nan đâu. Một ngày này, chú định có người vui vẻ có người sầu. Vệ Khương tiếp vào tin tức sau trực tiếp ngã ngồi đến trên ghế, thật lâu không có phản ứng. Tính toán thất bại thất vọng, khả năng bại lộ sợ hãi, như từng khối cự thạch ép tới hắn trì hoãn thẫn thờ. Sau một hồi, hắn câm cúm họng hỏi, Liêu Thanh huyện lệnh bị mang đi, thuộc quan xác nhận, bình lịch bên đó đây, gocchuyenaudio.com, bên kia truyền đến tin tức bình lịch đã bị lạc đại đô đốc khống chế lại. Vệ Khương trầm mặc nửa ngày, thần sắc trở nên băng lãnh. Vậy liền thí tốt giữ xe đi, thuộc quan hiểu ý gật đầu, lặng lẽ lui ra. Vệ Khương ngồi bất động hồi lâu, chậm rãi đi ra nghị sự điện. Ngoài điện gió lạnh thấu xương, thổi đến người xuyên tim. Hắn ngừng chân, ánh mắt hướng về phía một phương hướng nào đó. Vượt qua trùng điệp cửa cung, kia là thanh hạnh đường phố chỗ. Hắn coi là rất nhanh liền có thể tâm tưởng sự thành, không nghĩ tới lại thất bại trong gang tấc. Chỉ cần Lạc Trì không ngã, hắn liền không khả năng cùng là cô nương nhấc lên liên hệ. Chẳng lẽ chỉ có ngồi lên cái kia vị trí mới có thể tùy tâm sở dục. Nghĩ đến Long Mã tinh thần vĩnh yên đế, Vệ Khương đáy mắt một mảnh thâm trầm. Hắn muốn chờ bao lâu? 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, vẫn là 10 năm, 8 năm. Thậm chí đợi không được đâu. Hắn chờ quá lâu, chờ đợi mỗi một khắc đều là gian nan. Điện hạ, bên ngoài lạnh, Đậu Nhân nhẹ giọng nhắc nhở. Vệ Khương đột nhiên nhìn về phía Đậu Nhân. Điện hạ, ta nhớ được ngươi đã nói, cảm thấy là cô nương cái kia đầu bếp nữ có chút giống. Lạc Nhi thị nữ Tú Nguyệt. Nâng lên để ở trong lòng người kia, Vệ Khương chỉ cảm thấy ngay cả đầu lưỡi đều là đắng chát. Những cái kia không cam lòng, những cái kia dày vò, đều là theo 12 năm trước một đêm kia mà lên. Đậu Nhân thấp giọng nói, nô tài là có loại cảm giác này. Vệ Khương có chút nheo mắt lại, nhìn qua thanh hạnh đường phố phương hướng nói khẽ. Chờ đoạn này phong thanh quá, thường đi có gian tửu quán đi một chút, tìm cơ hội xác định một chút đến cùng phải hay không nàng. Nếu như cái kia đầu bếp nữ chính là Tú Nguyệt Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hòn Ngọc Quý trên tay thua Lưu Trấn Nam Vương Phủ Dư Nghiệt, không biết Phụ Hoàng sẽ như thế nào nhìn đâu. Lần này Lạc Đại Đô Đốc có thể theo Trấn Nam Vương Phủ cái này vũng bùn bên trong thoát thân, nếu là lại một lần nữa cùng Trấn Nam Vương Phủ dính líu quan hệ, lấy Phụ Hoàng đa nghi chẳng lẽ còn yên tâm Lạc Đại Đô Đốc tại Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ vị trí này lên. Một cái mất đi Hoàng thượng tín nhiệm Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ, hạ chàng làm sao không nói mà rõ. Đón vệ Khương ánh mắt mong chờ, Đậu Nhân trầm thấp lên tiếng là. Hắn là bồi tiếp điện hạ lớn lên, cơ hồ mỗi một lần điện hạ cùng Thanh Dương quận chúa gặp mặt đều có hắn tại. Nếu như có gian tử quán đầu bếp nữ tú cô chính là Thanh Dương quận chúa thì nữ Tú Nguyệt, hắn có lòng tin đem nàng nhận ra. Vệ Khương im ắng cười cười, nhấc chân về sau điện đi đến. Hôm sau lại rơi ra tuyết, bầu trời tối tăm mờ mịt như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết rì rào mà rơi, để rất nhiều người đã mất đi ra ngoài dũng khí. Đào Thiếu Khanh nhưng lại không thể không đỉnh lấy phong tuyết đi ra gia môn, đem hôm qua viết xong đơn xin từ chức đưa lên. Lạc Đại Đô Đốc thư phục qua hết cái này năm chắc chắn bắt hắn khai đao, hắn vẫn là mang theo người nhà sớm rời đi kinh thành nơi thị phi này. Đối mặt quan viên chào từ giã, theo lý thuyết nhất quốc chi quân nên mấy lần khách khí giữ lại, Vĩnh Yên Đế lại trực tiếp điểm đầu. Triều đình trên dưới nhất thời vỡ tổ, đối với Lạc Đại Đô Đốc xoay người có càng minh xác nhận biết. Tối hôm qua nhào không, xem ra đêm nay còn được đi có gian tử quán A, góc chuyện audio.com. Bốc lên phong tuyết đi ra ngoài còn có một đỉnh thanh đâu kiệu nhỏ, trong kiệu ngồi chính là nhị cô nương Lạc Tình. Đi tại cạnh kiệu chính là Vân Động, cỗ kiệu lặng lẽ theo Cẩm Lân vệ nha môn cửa sau đi vào, mãi cho đến giam giữ bình lịch chỗ mới dừng lại. Nhị cô nương, đến, Vân Động nói một tiếng, màn kiệu đẩy ra, Lạc Tình xoay người đi tới. Chỉ qua một đêm thiếu nữ nhìn lại tiểu thụy rất nhiều, sắc mặt so bay xuống tuyết còn muốn bạch. Nhị cô nương đi theo ta, nàng không có nói tiếp chỉ là cụp mắt đi sau lưng Vân Động. Đi vào âm u địa lao, hàn khí càng sâu, Lạc Tình vô ý thức khép gấp áo choàng, hai chân phảng phất rót trì, có chút bước không động cước. Ngũ gia, mở ra, cửa mở, Vân Động mặt không hề cảm xúc nhắc nhở. Nhị cô nương đi vào đi, ở bên trong không cần đợi quá lâu. Lạc Tình khẽ gật đầu, đi vào. Nàng mới đi vào không lâu, Lạc Xanh liền đứng tại Vân Động trước mặt. Ta nhị tỷ tiến vào, cách trương,